Chương 772, sai vị trí nhân sinh 60. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đối Văn Song Song nữ nhi này cũng là trong lòng sợ, từ nhận về Văn Song Song nữ nhi này bắt đầu, hai người cùng Văn Song Song từng nói lời tổng cộng thêm cùng nhau cũng không vượt qua 100 câu, trong đó quá nửa vẫn là đòi tiền lời nói. Lúc này một mình đối mặt khí chàng cường đại, vẻ mặt băng lãnh, nhìn ánh mắt của bọn họ cũng là không tình cảm chút nào Văn Song Song, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật Phương Chiến cùng Bạch Hiểu không phải là không hội nói chuyện, hai người đều đi làm quá, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói lời nói dối, nhìn nhân ánh mắt lấy lòng hộ khách cùng thủ trưởng đây đều là cần thiết bản lĩnh, sẽ không này đó cũng lên không được ban. Nhưng mà đối mặt Văn Song Song, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đừng nói lấy lòng, chính là thái độ ôn hòa nói vài câu đều làm không được, từ lúc Văn Song Song trở về ngày thứ nhất không ngồi mấy phút liền trực tiếp rời đi Phương ra sau. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trong lòng liền nghẹn một hơi. Hai người không nói Phương gia đối Văn Song Song bài xích nhượng Văn Song Song rời đi, chỉ cảm thấy Văn Song Song là xem thường Phương gia, xem thường bọn họ này đối cha mẹ đẻ, xem thường Phương gia này đó thân nhân nghèo mới có thể như thế không cho mặt mũi rời đi. Văn Song Song cùng bọn hắn chung đụng thời điểm vẫn lanh lanh đạm đạm, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cũng nghẹn một hơi, không nguyện ý chủ động thân cận Văn Song Song. Bởi vì tại Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trong lòng bọn họ nhưng là làm phụ mẫu, liền nên Văn Song Song chủ động thân cận lấy lòng bọn họ, thiên hạ nào có làm phụ mẫu lấy lòng đứa nhỏ. Chỉ là hôm nay có thỉnh cầu tại Văn Song Song, hai người không mở miệng cũng là không được, mắt thấy Văn Song Song thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, tự mình cầm di động bắt đầu lật xem, một bộ các ngươi không nói lời nào ta cũng không nói lời nào tư thế, chỉ có thể mở miệng trước. Bạch Hiểu tính tình có chút mềm mại, cũng có chút sợ hôm nay Văn Song Song cái này vừa nhìn liền không dễ ở chung nữ nhi, liền đi nhìn trượng phu của mình Phương Chiến. Phương Chiến ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn chuyện tới trước mắt trở về lui Bạch Hiểu một chút. Sau Phương Chiến có chút không được tự nhiên kêu một tiếng Song Song, dùng để biểu hiện thân cận, sau đó lại háng giọng một cái. Song Song, ngươi cuộc sống lúc này thế nào cùng ngươi dưỡng phụ mâu chung đụng có được hay không, một người ở tại bên ngoài có thể hay không cảm thấy quá cô đơn? Phương Chiến thanh âm thập phần cứng ngắc, rõ ràng ở trong miệng nói quan tâm, được giọng điệu lại đông cứng nghe không ra bất cứ nào quan tâm thành phần ra. Văn Song Song phản ứng thì là càng thêm lãnh đạm, nàng chỉ là không mặn không nhạt nói câu, tốt vô cùng. Sau liền không nói chuyện, đặc biệt tích nôn như kim. Phương Chiến bị Văn Song Song như vậy lãnh đạm biểu hiện cho khí sắc mặt nhất hồng, mở miệng liền muốn răn dạy Văn Song Song vài câu, chỉ là nhìn đến Văn Song Song kia lãnh đạm hờ hững biểu tình, nói lại có chút nói không nên lời. Phương Chiến không cam lòng hít sâu một hơi, tiếp tục xả cứng ngắc khuôn mặt tươi cười biểu đạt quan tâm. Song Song à, ngươi về sau có thời gian liền nhiều trở về nhìn xem, trong nhà người đều rất nhớ ngươi, ta và mẹ của ngươi mẹ cũng hy vọng ngươi về trong nhà đến chờ lâu vài ngày. Văn Song Song như cười như không ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, mà là trực tiếp đứng dậy đi buồng trong, còn ý bảo phía sau bảo tiêu trước không cần đi theo. Văn Song Song chính mình đứng ở Phương gia gia cùng Phương mãi mãi cửa phòng, cố ý nhượng hai người nhìn đến nàng phía sau chưa cùng bảo tiêu. Sau đó Văn Song Song trực tiếp đối bởi vì nhìn đến nàng phía sau không đi theo bảo tiêu nhi trầm tĩnh lại Phương gia gia Phương mãi mãi nói thẳng, gia gia, mãi mãi, phụ thân vừa mới mời ta tới nhà ở. Các ngươi xem ta ở nơi đó cái phòng thích hợp đâu. Phương gia gia cùng Phương mãi mãi nhìn không tới Văn Song Song phía sau bảo tiêu cũng cảm giác không đến cảm giác áp bách, thêm Văn Song Song lại là hai người cháu gái, vẫn là tâm lý sớm có oán khí cháu gái, nghe được Văn Song Song lời nói gần như là không có tự hỏi, phản đối lời nói lập tức liền thốt ra. Cái gì ngươi phải về nhà trong đến ở cái này tuyệt được không có khả năng, trong nhà phòng liền nhiều như vậy. Chỗ đó có ngươi nơi ở ra ra ngươi nói rất đúng, trong nhà chen lấn rất, căn bản không địa phương cho ngươi ở, ngươi trở về làm cái gì? Văn Song Song không hề ngoại ý muốn Phương ra ra cùng Phương mãi mãi phản ứng, tiếp tục nói, làm sao có thể không chỗ ở đâu, trước đó chỉ cấm phòng không phải không đâu, ta liền có thể ở nơi nào, như vậy không phải vừa lúc. Kết quả lần này Phương ra ra cùng Phương mãi mãi còn chưa phản ứng, Phương Thiếu Tung trước búng lên. Thập phần bài xích nhìn Văn Song Song la lớn, không được, đó là tỷ tỷ của ta phòng, không chuẩn ngươi ở. Phương gia gia cùng Phương mãi mãi ở một bên phụ họa, ta đại cháu trai nói rất đúng, gian phòng đó là cho chỉ cấm lưu lại, ngươi không thể ở chỉ cấm không biết lúc nào trở về, nha đầu kia có khiết phích, nếu là biết ngươi ở gian phòng của nàng khẳng định mất hứng, tuyệt đối không được. Văn Song Song không nói chuyện, mà là quay đầu lại, như cười như không nhìn Phương Chiến, nhìn Phương Chiến mặt mày đỏ rực, không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bị cha mẹ mình phá cho khí. Liên tiếp hai câu Văn Song Song cũng không cho mặt mũi, Phương Chiến cũng lười tiếp tục đi vòng mèo, rốt cuộc trực tiếp khai môn kiến sơn đối Văn Song Song nói, Song Song, ngươi cũng không muốn để ý, ra ra ngươi mãi mãi phản đối ngươi trở về ở cũng là bởi vì trong nhà phòng ít địa phương hẹp, nếu địa phương lớn ngươi trở về ở dĩ nhiên là dễ dàng. Vừa lúc, nhà chúng ta tầng lầu này liên thông nhà chúng ta cùng một chỗ, tổng cộng có tứ gia đình, nếu đem mặt khác tam gia đình phòng ở đều mua xuống, sau đó đã thông sửa chữa một chút, nhà chúng ta địa phương liền đại, như vậy ngươi trở về cũng có chỗ ở ta đã muốn nghe ngóng, nếu đem cái này tam gia phòng ở đều mua xuống, không sai biệt lắm 1.200 vạn tả hưu, ngươi thấy thế nào? Phương Chiến nói xong, tính cả một bên Bạch Hiểu đều cùng nhau dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Văn Song Song. Văn Song Song đều muốn bị Phương Chiến vô sỉ cho khí nở nụ cười, hắn là bao nhiêu đại mặt, cảm thấy nàng sẽ bởi vì Phương Chiến việc này đến trước mắt hai câu lời hay liền sẽ cảm động cam tâm tình nguyện bỏ ra số tiền này. Văn Song Song cười nhạo một tiếng, người đây coi là bàn đến là đánh được tinh, đáng tiếc ta không có tiền cho các ngươi, phòng này muốn mua các ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp đi. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu sắc mặt lập tức thay đổi, Phương Chiến đệ nhất nổi giận, thanh âm cũng cao, ngữ điệu cũng thay đổi, Văn Song Song, ngươi có hay không có lương tâm, chính ngươi cầm hơn 10 vạn, nhưng ngay cả như vậy ít tiền cũng không muốn ra, ngươi bất hiếu nữ ngay cả vẫn ở một bên không nói lời nào. Bạch Hiểu cũng không nhịn được đứng dậy, ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy ích kỷ đâu, chớ quên dựa theo luật pháp quy định, tử nữ có phụng dưỡng phụ mẫu nghĩa vụ, nếu chúng ta đi pháp viện cáo ngươi, ngươi 30% tài sản đều muốn trở thành chúng ta tiền nuôi dưỡng. Văn Song Song bị tức nở nụ cười, tiền nuôi dưỡng, tử nữ đích sắc có phụng dưỡng phụ mẫu nghĩa vụ, nhưng đó là trưởng thành sau tử nữ, ta nay còn chưa trưởng thành đâu, không có phụng dưỡng phụ mẫu nghĩa vụ, hơn nữa, liền tính ta trưởng thành, ta cũng một phân tiền cũng sẽ không cho các ngươi. Nói Văn Song Song vươn tay, một bên bảo tiêu lập tức đem một phần văn kiện giao đến Văn Song Song trong tay. Văn Song Song ngồi trên sofa, chậm rãi mở ra văn kiện, đem văn kiện đặt ở Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trước mặt, ý bảo hai người đi xem.